Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 65, cãi vã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc bàn tay người phụ nữ nắm lấy anh, Cố Tịch rõ ràng cảm nhận được lòng bàn tay cô lạnh buốt. Chỉ một giây sau, anh liền trở tay bao bọc lấy tay cô, nhẹ nhàng kéo một cái, trực tiếp ôm cô vào lòng, để hai tay cô vòng quanh eo mình, mở áo khoác bọc lấy cô cầm anh tựa LNDNS đầu cô, giọng nói có chút trầm thấp. Tay lạnh thế này à, hơi ấm từ anh bao trùm lấy cô, chóp mũi đều là mùi hương mát lạnh dễ chịu trên người anh. Trúc Mạn Quà thật thấy lạnh, lại thêm việc Tô Hoài Niên đang nhìn, cô liền thoải mái ôm chặt eo anh, giọng điệu có chút uể oải trách móc. Đã nói là lạnh chết rồi mà, nói xong, vô thức rúc vào lòng anh hơn, động tác của cô khiến tâm trạng khó chịu vừa rồi của Cố Tịch lập tức mềm xuống. Anh ôm cô chặt hơn, yết hầu khẽ lăn. Là anh mua cà phê lâu quá, anh sai rồi. Trúc Mạn nghe giọng nói khàn khàn của anh, có chút ngẩn người. Hơi ấn nơi lồng ân, ực anh cùng lời nói chẳng biết thật giả khiến lòng cô thoáng rối loạn một nhịp. Tô Hoài Niên nhìn hai người họ tự nhiên mà thân mật, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu. Hắn nhìn Trúc Mạn, thấp giọng gọi, Mạn Mạn, nhưng Trúc Mạn đang ôm Cố Tịch, được bao bọc trong hơi ấm, lười đáp lời. Cố Tịch hờ hững liếc hắn một cái, trong đôi mắt lười biếng tản mạn đầy chiếm hữu. Tô thiếu gia, gọi bạn gái tôi có chuyện gì? Tô Hoài Niên không nói, vẫn nhìn người trong lòng anh ta. Ánh mắt Cố Tịch lạnh đi, khẽ dịch người chắn trước mặt cô, sau đó cầm lấy ly cà phê trên bàn, tay còn lại vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng. Đi thôi, về nhà được không? Trúc Mạn cũng không muốn ở đây nhìn ai đó nữa, liền nhẹ gật đầu. Buông tay khỏi eo anh, tự nhiên nhận lấy ly cà phê ấm áp từ anh, rồi bị anh ôm từ phía sau rời đi. Tô Hoài Niên nhìn bóng lưng hai người họ càng lúc càng xa, mà Trúc Mạn không hề quay đầu lại nhìn hắn lấy một lần. Trong lòng hắn như rơi vào vực sâu, lúc này, Tạ Linh từ xa đi tới, ngồi xuống trước mặt hắn. Hoài Niên, em đã nói rồi, Trúc Mạn căn bản không thích anh. Anh đừng nghĩ về cô ta nữa, được không? Cô ta bây giờ đã có người thích rồi, giữa hai người không còn khả năng nữa đâu. Người đàn ông đó là Cố Tịch của Hoàn Vũ, nổi tiếng thủ đoạn tàn nhẫn. Cướp phụ nữ từ tay hắn, anh nghĩ hắn sẽ nể mặt họ Tô sao? Tạ Lâm nhìn người đàn ông trước mặt, hôm nay, khi nhìn thấy Trúc Mạn, cô ta đã thấy ánh mắt vui mừng của Tô Hoài Niên. Cô ta sợ, sợ Trúc Mạn tha thứ cho hắn, sợ họ lại quay về bên nhau, mãi đến bây giờ. Cô ta mới hoàn toàn yên tâm. Phố xá New York tấp nập, người qua kẻ lại, ánh mắt vô thức dừng trên họ. Trúc Mạn đưa tay đẩy cánh tay đàn ông đang ôm chặt eo mình, muốn kéo giãn khoảng cách một chút. Cố Tịch nhìn cô, giọng lười biếng hỏi. Sao thế? Cô một tay cầm ly cà phê đã hơi nguội, một tay chỉnh lại chiếc áo khoác trên người, tiện miệng đáp. Giữa phố mà thân mật quá không hay lắm, với lại, dù sao Tô Hoài Niên cũng không còn nhìn nữa. Cô không ngờ câu nói đó lại chạm đúng vào vảy ngược của anh. Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy tiếng cười lạnh khe khẽ vang lên. Không còn nhìn nữa, ha, hóa ra hôm nay Trúc Tổng chủ động như vậy, chỉ là để diễn cho bạn trai cũ xem. Bây giờ hắn không thấy nữa, anh ôm một cái cũng không được, đúng không? Trúc Mạn khó hiểu, chẳng phải chỉ là nhắc đến Tô Hoài Niên một chút, chẳng phải chỉ là không ôm một cái thôi sao? Sao phản ứng của anh lại lớn đến vậy? Cô nhìn anh, hơi khó hiểu. Cố Tịch, anh giận cái gì? Cố Tịch bật cười vì tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh giận cái gì? Em không biết sao. Trúc Mạn, bây giờ em là bạn gái của anh. Trong lòng em có thể để anh vào một chút được không? Cái tên Tô Hoài Niên đó thì có gì tốt? Em còn nghĩ đến hắn làm gì? Trúc Mạn nghe lời anh nói, cũng bắt đầu thấy bực bội. Tôi đâu có nghĩ đến hắn ta. Là hắn ta tự tìm đến tôi, đâu phải tôi tìm hắn ta. Chúng ta vừa rồi chẳng phải cũng chỉ là diễn cho hắn ta xem sao. Tôi chỉ nói một câu thôi, anh nổi giận như vậy làm gì? Cố Tịch nhìn người phụ nữ vô tâm vô phế trước mặt, bất lực nói. Anh nào dám nổi giận với em là tổ tông của anh, mỗi ngày nói lời ngọt ngào dỗ dành em còn không kịp. Trúc Mạn bực mình, anh đúng là vô lý hết sức, cô chẳng muốn tranh cãi với anh nữa. Đặt ly cà phê đã lạnh lên thùng rác rồi quay người bỏ đi. Cố Tịch nhìn bóng lưng cô tức giận rời đi, sắc mặt trầm xuống. 157 căn hộ cao cấp, Trúc Mạn vừa bước vào thang máy, ấn số tầng căn hộ của mình, cửa thang máy chậm chậm khép lại, nhưng rồi bất ngờ mở ra. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt. Trúc Mạn lập tức rời ánh nhìn, chăm chú nhìn con số đang tăng dần trên bảng điều khiển thang máy. Bên trong không gian nhỏ hẹp, không ai nói một lời. Thang máy đến tầng 86, Trúc Mạn bước ra ngoài, Cố Tịch nhìn theo bóng lưng cô khuất dần, cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn chạy theo. Về đến căn hộ của mình, Trúc Mạn ngã xuống ghế sofa trắng muốt trong phòng khách, hồi tưởng lại cuộc nói chuyện ban nãy. Cô đâu có nói gì quá đáng, vậy mà anh nổi giận làm gì chứ? Thật khó hiểu, cô nhắn tin cho trợ lý, bảo cô ấy đặt vé máy bay về nước vào ngày mai. Nửa đêm, Trúc Mạn nhận được cuộc gọi từ một số lạ có mã vùng Hong Kong. Nhìn hai chữ Hong Kong, ngoài người đó ra, cô thật sự không nghĩ ra ai khác, liền trực tiếp cúp máy. Vừa ngắt máy, điện thoại lại đổ chuông lần nữa. Cô mất kiên nhẫn nghe máy. Cố Tịch, anh có thôi đi không? Đầu dây bên kia im lặng trong một giây, sau đó vang lên một giọng nói dịu dàng. Là Trúc tiểu thư sao? Trúc Mạn hơi khựng lại. Là tôi, người phụ nữ cười nhẹ. Trúc tiểu thư, chào cháu. Cô là mẹ của A Tịch, xin lỗi vì đã làm phiền cháu vào giờ này. Trúc Mạn có phần bất ngờ. Chào gì, có chuyện gì vậy ạ? Bà ấy nhẹ nhàng nói tiếp. Là thế này, tối nay cô gọi cho A Tịch, nghe giọng nó có vẻ không ổn. Bây giờ gọi lại thì không ai nghe máy. Cô hơi lo, gọi cho trợ lý Trần thì cậu ấy đã về nước rồi. Trợ lý Trần nói cháu cũng đang ở New York, hơn nữa cũng ở 157. Cô muốn nhờ cháu xem thử A Tịch có ổn không, có được không? Dì Tịch không chắc liệu cô gái này có chịu đi hay không, dù gì nghe giọng điệu ban nãy, có vẻ cô không thích con trai mình lắm. Trúc Mạn trầm ngâm 3 giây, sau đó nhàn nhạt đáp. Được, dì, tầng 89 căn hộ của Cố Tịch. Trúc Mạn bấm chuông cửa rất lâu, ai đó mới ra mở. Ngẩng đầu lên, cô lập tức chạm vào ánh mắt sâu thẳm đầy ẩn ý của anh. Khuôn mặt anh có chút ửng đỏ, trông không có tinh thần. Cô đưa tay chạm lên trán anh, lập tức cảm nhận được hơi nóng bỏng rát. Anh sốt rồi, nói rồi, cô lại đưa tay áp lên mặt anh, cũng nóng hừng hực như vậy. Không phải sốt đến ngu người luôn chứ? Người đàn ông không trả lời, chỉ lặng lẽ cúi đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn cô chằm chằm. Trúc Mạn lách qua cánh tay anh bước vào trong, đi qua lối vào, liền thấy trên bàn trà ngổn ngang vài chai rượu. Cô còn chưa kịp nói gì, cả người đã bị một thân thể nóng rực ôm chặt từ phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơi thở bỏng rát của anh phả lên vành tai cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn. Anh sai rồi, ban ngày không nên nổi giận với em. Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa, được không? Trúc Mạn không biết vì sao, nghe giọng điệu vừa uể oải, vừa dỗ dành, lại có chút đáng thương của anh, trái tim bỗng nhiên run lên một nhịp. Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, cô đột nhiên cảm thấy, mình đúng là đáng chết thật mà. Cách chương.